Đừng truy ta, không kết quả. Chương 80, 7 giải liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đào Hữu Tình từ cùng Viên Sơ Nhụy định ra ước định, một tuần quảng bá thành quả liền như trẻ tre thay phiên tới rào rạt đoạt được 5 giải liền, làm các fan Đào Hữu Tình cao hứng giống như là ăn Tết, đồng thời còn có loại cảm giác vui mừng vì con cái trưởng thành, sôi nổi chạy đến dưới Weibo nàng nhắn lại. Trẻ tre, dồn dập và dễ dàng. Tôi rất vui, album thứ hai đã có thể có thành tích tốt như vậy, Đào Đào chúng ta thật là quá mạnh. Ed Canxi nãy, 5 giải liền, chúng ta nhất thể, Đào Đào tuyệt nhất. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, Đào Đào yên tâm phi, quả đào vĩnh tương tùy. Tôi đã chọc nhưng mạnh mẽ không thay đổi, em thật sự siêu cấp tuyệt vời, mỗi một sân khấu đều siêu cấp đẹp. Bất quá vẫn là hy vọng chị không cần quá áp lực, có bắt được hạng nhất song âm hay không cũng không sao, quan trọng nhất chính là em có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, cố lên nhãi con. Tôi sẽ vẫn luôn thích em đó, bởi vì em siêu cấp đáng giá. Bất quá một bộ phận fan luôn lo lắng như vậy, Đào Hữu Tình đối với song âm cuối tuần quả thật có áp lực. Cân lượng của song âm không tầm thường, còn có hai nhóm mạnh cùng nhau quảng bá, nàng đến tột cùng có thể sát ra thành công lấy 7 cái liên tiếp hay không vẫn còn mê man chưa rõ. Mà nàng lại phá lệ khát vọng lấy hạng nhất song âm, đối với nàng có ý nghĩa phi phàm, hoặc là nói đúng hơn là đối với mỗi một idol đều có ý nghĩa phi phàm. Cùng một phần tâm tình thấp thỏm mày, Đào Hữu Tình nghênh đón âm nhạc cốc thứ 7, như bình thường vẫn bằng trạng thái tốt nhất hoàn thành sân khấu, lúc sau nàng ngồi ở phòng nghỉ an tĩnh mà chờ kết quả cuối cùng đến, 10 ngón không tự giác mà giao khấu căng chặt bên nhau, tầm mắt thẳng lăng lăng mà ngừng ở trên màn hình phát sóng trực tiếp sân khấu trong phòng nghỉ. Viên Sơ Nhụy hơi hơi nghiêng đầu liền thấy 10 ngón nàng gắt gao giao triền, xương ngón tay trở nên trắng bệch lộ ra hơi thở khẩn trương cùng chờ mong. Viên Sơ Nhụy xoay người từ trong túi sách lấy ra điện thoại của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve mờ u bàn tay nàng, chờ thời điểm nàng thả lỏng mở bàn tay ra liền bỏ điện thoại vào tay nàng, nhẹ giọng nói. Coi như đó là một xếp hạng bình thường, không cần khẩn trương, trước xem điện thoại thả lỏng một chút. Đào Hữu Tình thật sâu hít một hơi, gật gật đầu. Tốt lắm, Trần Sâm Vũ thấy thế, đưa ly nước trái cây cùng bánh mì giữ lại chỗ nàng, trấn an nói. An tâm, em nhất định có thể. Tới ăn chút đồ điểm tâm, đừng đói là. Đào Hữu Tình cười nói cảm tạ Trần Sâm Vũ vỗ vỗ bả vai nàng xoay người liền đi rồi. Đào Hữu Tình chậm rãi uống nước trái cây, nghe Viên Sơ Nhụy nói xem điện thoại sẽ phân tán một chút lực chú ý, nàng vừa mở ra liền thấy một đống tin nhắn lớn, đều là người bạn nàng biết trong một năm vào giới giải trí, là đứa nhỏ mê muội nàng Roman Vân, bị nàng cùng Viên Sơ Nhụy liên thủ gài bẫy qua cùng Miêu Miểu, các nàng cuối cùng đều trở thành bạn bè. Tin nhắn của bạn nàng phần lớn là kêu nàng cố lên, chúc nàng 6 giải liên tiếp. Quan Mỹ Lâm cũng nhắn tới, bất quá nàng tin nhắn hiển nhiên không ngừng ở quảng bá. Mỹ Lâm, trời ơi, Chu Dĩ Nhu cùng Đào Nhã Lăng muốn kết hôn, thiệt hay giả? Mỹ Lâm, hai tai họa này cương nhiên hợp lại một đống sao? Lợi hại nha, Mỹ Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng rồi, vậy sao lại có thể Chu Dĩ Nhu làm hại cậu thảm như vậy, như thế nào còn có mặt mũi cùng người Giang gia kết hôn nha, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng thấy. Cô ta nơi nào tới mặt gặp cậu Nga, tức giận giận. JPG, Mỹ Lâm, Đào Đào cậu yên tâm, bất luận phát sinh cái gì, mình đều đứng ở ngươi bên cậu này. Tiên nữ chúng ta cố lên, hừng hực lấy 6 cửa liền, lấy 14 cái liên tiếp. Quan Mỹ Lâm mấy ngày nay bị cảm cho nên bị Chỉ Tuyết Oanh bắt ở nhà nghỉ ngơi, không có thể tới hiện trường vì nàng cổ vũ trợ uy, tuy rằng có vài phần đáng tiếc nhưng về sau nhìn đến Đào Hữu Tình liên tục đoạt giải nhất, phần đáng tiếc này cũng tan thành mây khói, chỉ cần Đào Hữu Tình có thể bắt được hạng nhất nàng liền thỏa mãn. Đào Hữu Tình lặng lặng uống nước trái cây trong tay, nhìn chữ trên màn hình. Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng muốn kết hôn, nàng là người mang thù chán ghét Chu Dĩ Nhu cũng chán ghét Giang Nhã Lăng. Bị người ta đối đãi như vậy, trên đời không vài người có thể làm được chuyện không mang thù. Thời gian mấy ngày nay nàng cũng nghĩ kỹ cùng lắm thì kết cục cùng nhau chết hết. Nếu vợ chồng Giang Hải Minh thật sự không tiếp thu được con mình có quá khứ như vậy cũng chưa chắc có thể tiếp thu được người chơi ám chiêu hại con mình. Cho nên kết quả hoặc là một người Giang Nhã Lăng tự mình lăn ra khỏi Giang gia, hoặc là nàng cùng Giang Nhã Lăng cùng nhau rời khỏi Giang gia. Bất quá Viên Sơ Nhụy nói đúng, ba mẹ nàng là người phân biệt đúng sai, bọn họ thương nàng đau lòng nàng phải đối với bọn họ phải tin tưởng mới được. Chuyện này không phải nàng sai, nàng không cần thiết lo lắng cho mình sẽ bị xuyên tạc. Liền tính là Đào Thanh đã biết chuyện này, nhất định cũng có thể thông cảm nàng, tiếp tục thương yêu nàng. Nàng không tự giác cằn cằn ống hút lưu lại một vòng son môi nhàn nhạt, sau đó mở miệng nhẹ giọng hô. Nhụy muội muội, hả? Viên Sơ Nhụy đáp lời. Đào Hữu Tình quay đầu nhìn về phía nàng. Hiện tại là tất cả mọi người biết hai người kia muốn kết hôn sao? Viên Sơ Nhụy lại, một tiếng, lúc này là thanh âm khẳng định. Chu Dĩ Nhu chính là muốn như vậy, không sợ người khác biết cô ta muốn cùng người Giang gia kết hôn, chỉ sợ người khác không biết tương lai cô ta sẽ có vợ chồng Giang Hải Minh làm chỗ dựa, quan trọng nhất chính là Viên Sơ Nhụy cần phải biết. Nhưng dù cho cô đã biết thì có thể thế nào? Cô cũng sẽ không bởi vậy dừng đối phó cô ta, thậm chí cô còn dám thẳng thắn với vợ chồng Giang Hải Minh chính mình đang làm cái gì. Mà Chu Dĩ Nhu thì sao? Cô ta có dám thẳng thắn với vợ chồng Giang Hải Minh chuyện cô ta đã làm đối với Đào Hữu Tình hay không? Đào Hữu Tình, nga, một tiếng âm cuối điều kéo đến chậm chậm, sau đó cười cười. Khá tốt, Chu Tổng làm sao thiếu được ra vẻ. Em nghĩ kỹ rồi, nàng nói, thứ hai bồi em về nhà một chuyến đi, em có lời muốn cùng ba mẹ em nói, có chị bên cạnh em sẽ càng an tâm một chút. Sau tuần này hoạt động quảng bá của nàng hoàn toàn kết thúc, tuy rằng sau đó còn có chương trình giải trí cần nàng quay, nhưng thời gian sẽ không dày đặc, nàng có thể một bên nghỉ ngơi một bên thảnh thơi mà quay chương trình, có thời gian rất nhiều để xử lý chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy rằng nàng nói là đã xây dựng tốt tâm lý phải hướng cha mẹ thẳng thắn quá khứ đã qua này, nhưng cũng lo lắng cho mình khi lâm trận sẽ hoảng loạn vô thố, gặp phải kết cục xấu nhất nàng cần phải có một người tới chống đỡ nàng đi xuống đi, bồi nàng đi đến cuối sinh mệnh, người kia chính là Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy là dũng khí của nàng, cũng là cảm giác an toàn của nàng, có Viên Sơ Nhụy bên cạnh, nàng chính là đào tiên nữ không sợ trời không sợ đất. Được, Viên Sơ Nhụy hướng nàng nhoèn miệng cười, dung mạo nhã lệ xinh đẹp, khiến tim người đập thình thịch. Chị bồi em, Viên Sơ Nhụy nói xong liền đứng dậy gọi điện thoại cho Hoắc Minh Ân hỏi lịch trình kế tiếp của mình, xác nhận chính mình có phải gần đây cũng đặc biệt có thời gian hay không. Đào Hữu Tình bị cái cười này của cô đánh trúng, tâm thần giống như nước chậm rãi nhộn nhạo lên, khúc gỗ ngơ ngác mà nhìn cô rời đi, chờ thân ảnh của cô biến mất ở ngoài cửa nàng mới hồi phục tinh thần lại quay đầu nhìn về phía Trần Sâm Vũ, hô một tiếng. Anh, Trần Sâm Vũ so với nàng lớn hơn, nàng hiện tại đều kêu hắn như vậy. Trần Sâm Vũ nghe tiếng quay đầu lại. Làm sao vậy, Đào Hữu Tình, có kềm cắt móng tay không? Trần Sâm Vũ khó hiểu. Em hiện tại muốn kềm cắt móng tay làm gì? Đào Hữu Tình gợi lên khóe môi, hơi hơi mỉm cười. Làm một tiên nữ hoàn mỹ, em đối với móng tay hiện tại không hài lòng, cho nên muốn cắt lại. Làm gì, nàng còn có thể là vì có thể làm cái gì? Đương nhiên là vì làm cái kia. Làm người luôn có mơ ước, vạn nhất nàng được 7 giải liên tiếp thì sao? Cho nên nàng muốn phòng ngừa chu đáo trước cắt móng tay lại đã, cũng tiện cho bạn gái hưởng thụ cực hạng. Trần Sâm Vũ nhìn 10 móng tay nàng chỉnh tề xinh đẹp. Người đại diện Trần, có phải bởi vì bản thân tôi không phải tiên nam nên không cách nào hiểu tiên nữ tinh xảo cùng hoàn mỹ không? Âm nhạc cốc rất mau liền nghênh đón phân đoạn trao giải, Đào Hữu Tình vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, minh diễm động lòng người mà đi vào ghế đề cử, mặt mày ôn hòa yêu nhã ngồi xuống, không ngã nửa điểm khí chất thiên kim tiểu thư cao nhã. Hai người MC trên sân khấu đang ở làm nóng không khí, khi bọn họ nói chuyện trục bánh xe biến tốc, mấy idol nhỏ bên cạnh Đào Hữu Tình sẽ làm việc riêng, tiến đến bên cạnh nàng, hoặc ngượng ngùng hoặc lớn mật mà cùng nàng nói chuyện, hoặc là khen sân khấu nàng đẹp, hoặc là khen nàng đẹp, hoặc là khen chương trình nàng đẹp, nói ngắn lại rời đi không được hai chữ. Xinh đẹp, như này đối với Vô Tự Luyến mà nói là vô cùng hưởng thụ, tươi cười trên mặt đều chân thành tha thiết không ít. Nhưng nàng rất thanh tỉnh, không có cùng họ nói lâu lắm, trái phải nàng đều là con gái, nếu như bị Viên Sơ Nhụy thấy được sẽ ghen. Ai sẽ muốn nhìn đến người mình thích bị người khác đến gần. Dù sao nàng không muốn, nếu là có người thông đồng Viên Sơ Nhụy, nàng cũng sẽ ghen. Đào Hữu Tình vì âu yếm bạn gái quyết đoán lễ phép mà kết thúc nói chuyện với hai đầu trái phải, quay đầu chuyên chú mà nhìn về phía màn hình lớn, kế tiếp phải công bố ba người được đề cử. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy lắc tay ngôi sao Viên Sơ Nhụy đưa cho nàng, ngừng thở chờ đợi kết quả, đó là trước khi nàng vào bàn đặc biệt đeo vào tựa như Viên Sơ Nhụy ở bên người nàng. Giây tiếp theo, danh sách ba người được đề cử rõ ràng mà xuất hiện ở trên màn hình, ba chữ. Hồng Đào Quy thế nhưng có mặt, nàng lập tức nắm chặt lắc tay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Viên Sơ Nhụy ở một bên nhìn hai tay hoàn ngực, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt không chớp mắt khi nhìn đến Đào Hữu Tình tên thời điểm, tay không tự giác mà nắm chặt cánh tay mình, tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng, phảng phất người tranh cử là cô. Cho dù cô đã nhìn quen rồi trường hợp như vậy, cũng như cũ vô pháp khi người yêu mình trải qua mà làm được trạng thái không gợn sóng. Bất quá cô tin tưởng bạn nhỏ của mình nhất định có thể, nàng vì thế trả giá nỗ lực cùng với trình diễn cho mọi người xem thành quả, đều đủ để chứng minh nàng có thể bắt lấy vinh dự này. nàng hoàn toàn xứng đáng. Ngay sau đó, Viên Sơ nhụy cánh tay bắt lấy chính mình tay đột nhiên buông lỏng, trong ánh mắt ảnh ngược ánh sáng vốn cố, khóe môi không tự giác hướng về phía trước giơ lên, bên tai rơi xuống thanh âm rõ ràng của MC. Hạng nhất âm nhạc cốc tuần này, đoạt cúp, Hồng Đào Quy, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay chúc mừng cô ấy. Thành công 6 giải liền. Trường quay dậy lên vỗ tay như sấm, các fan đào hữu tình càng kích động không thôi, như thường lệ liền có người ở giữa âm thanh ủng hộ gào giống. Đào Đào ngươi siêu tuyệt vời, thanh âm lành lót lại đột ra, đã chọc cười trường quay lại làm ấm áp tâm đào hữu tình. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, không sai nàng siêu đỉnh, nàng chính là tiên nữ, hạng nhất này nàng nhận không thẹn. Nàng tiếp nhận cúp hạng nhất theo thói quen tính mà hướng vị trí người nào đó liếc mắt một cái, sau đó không giấu vết mà giơ lên microphone lên tiếng, nói rất nhiều cảm tạ fan, cảm tạ đoàn đội của nàng đã luôn ủng hộ nàng. Sau này tôi sẽ sáng tác ra nhiều ca khúc có thể khiến mọi người yêu thích. Nàng cười đối các fan trong thính phòng nói, sẽ không cô phụ sự yêu thích của mọi người với tôi. Cũng sẽ không cô phụ tình yêu Viên Sơ nhụy đối với nàng. Nàng không chỉ có sẽ là người yêu ôn nhu của cô, cũng sẽ là nghệ sĩ ưu tú nhất của cô, vĩnh viễn vĩnh viễn. Sau khi Đào Hữu Tình đoạt được hạng nhất âm nhạc cốc âm nhạc Tây Hải ngày kế tiếp, hạng nhất cũng không hề ngoài ý muốn bị nàng thu vào trong túi, khiến người kinh ngạc cảm thán tốc độ thuận lợi đạt được thành tích một lần comeback lấy 7 hạng nhất liên tục cũng thuyết minh năng lực sáng tác của nàng đã được công chúng công nhận, có thể nói là song hỷ lâm môn. Chủ nhật thuận lợi đạt thành 7 giải liền, Đào Hữu Tình cùng nhóm ekip tụ lại ăn cơm, phá lệ mà uống thêm chút rượu, nhưng như cũ kiên trì không cho người lái xe uống, cuối cùng thời điểm bị Viên Sơ nhụy mang lên xe, trên mặt nàng vẫn mang theo vài phần mê người đỏ ửng, đôi mắt lại vẫn là thanh thanh lượng lượng, như là thật thanh tình. Viên Sơ nhụy giúp nàng đeo tốt đai an toàn, ôn thanh hỏi. Say sao? Nàng lắc lắc đầu, chỉ vào đầu mình nói. Tỉnh mà, nơi này còn nhớ chuyện nha. Viên Sơ nhụy nhìn ra nàng có vài phần say, vì thế nhịn không được chọc nàng đáng yêu như vậy, hỏi. Nơi này của Hữu Tình chúng ta đây hiện tại nhớ rõ chuyện gì? Nhớ rõ, Đào Hữu Tình tạm dừng một chút, bỗng nhiên giơ lên gương mặt tươi cười. Nhớ rõ em phải ngủ chỉ, Viên Sơ nhụy em phải ngủ chỉ. Nàng phá lệ hưng phấn mà ở trong xe hô lên, phảng phất như đây là sự nghiệp to lớn gì. Cách chương.